Thiên Kiêu Lộ Thất Thủy. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 ngày hôm sau, trống trận vang lên, trong lòng Bạch Vĩ có lẽ cũng đang tức giận. Dẫn quân dũng mãnh C.H.E.M giết Vân Trinh sau khi chiến cuộc bắt đầu, lặng lẽ dẫn 2.000 người lẻn vào Quan Nguyệt Giáp. Đó là đường lui của Khương quân. Ta dẫn thiên sư, thừa dịp chiến cuộc hỗn loạn, tách ra khỏi đội tiên phong. Năm đó vì giúp Tôn Viêm nhận mặt chữ, ta không biết đã đọc bao nhiêu binh thư, hắn tiêu hóa được bao nhiêu ta không biết. Dù sao ta mỗi cuốn đều thuộc nằm lòng. Loại đối thủ vừa liều mạng C.H.E.M giết lại vô cùng linh hoạt này, ta biết cách đánh. Đó chính là nhất định phải kéo dài, kéo sâu không gian tác chiến. Chỉ cần địch quân không chạy thoát khỏi không gian của ta, sẽ bị ta quét sạch. 25 Bạch Vị dẫn quân C.H.E.M.G.I.E.C với địch quân đến chiều. Hắn quả thực vô cùng dũng mãnh, cộng thêm binh lực cũng coi như có ưu thế. Vậy mà lại đánh cho địch quân vô cùng chật vật. Nhưng lúc này, vấn đề cũ lại xuất hiện. Trinh sát đến báo, nói Khương quân một cái hất đuôi đánh cho nhân mã của Bạch Vị trở tay không kịp. Loại quân trận này Khương quân am hiểu nhất, giống như kim sau đuôi ong, vô cùng độc. Nước Tần nghiên cứu đã lâu, cũng không có cách phá trận. Ta không nghiên cứu cách phá trận, ta trực tiếp để Bạch Vị đi chịu đòn. Đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha. Follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Iu, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Bởi vì loại đòn đánh này xuất hiện, cũng có nghĩa là bọn họ muốn thu hoạch một đợt cuối cùng, sau đó rút lui. Những năm qua, dù phòng ngự thế nào cũng vẫn khiến bọn chúng sau khi trọng thương chúng ta lại chạy thoát. Có lần nhiều nhất, đầu tư 10 vạn binh mã, cũng không thể đánh cho bọn chúng tàn phế. Hơn nữa, bọn chúng còn sau khi dưỡng sức lại quấy nhiễu biên giới cướp bóc trả thù. Vì vậy, Khương tộc được gọi là khúc xương cứng nhất trong đám Bắc Di. Lại một trinh sát phi tốc đến báo. Báo, Bạch Vị tướng quân bị bắt. Khương quân rút về phía Quan Nguyệt Giáp. Xem ra trận pháp thần kỳ này hiệu quả rõ rệt. Phản công một đợt lại có thể bắt sống đại tướng của ta. Đến lượt chúng ta ra sân rồi. Ta L.I.E.M liếm môi. Rút thanh loan đao đặc chế giơ lên trời cao. Tam quân nghe lệnh, theo ta xuất chiến. 26 Khương quân giảo hoạt. Rút lui được một nửa liền phát hiện. Quan Nguyệt Giáp mà bọn chúng mới chọn đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Thủ lĩnh của chúng rất nhanh đưa ra quyết định, cưỡng ép dẫn đội quay đầu. Với thế hổ lang của bọn chúng, có lẽ là muốn liều C.H.E.T một trận. Chợt nghe tiếng trống trận của quân ta lại vang lên, dường như còn có thiên quân vạn mã đang đến. Ta không đích thân ra trận, bởi vì ta phải luôn nắm bắt toàn cục. Dùng kính viễn vọng bằng lưu ly mài giũa, ta nhìn thấy Bạch Vị bị Khương Vương mặt đầy hình xăm bắt trên lưng ngựa. Tiểu tử này cũng khá bướng bỉnh, cố gắng giãy giụa liền bị Khương Vương đờ em mờ cho hai cái. Ta khẽ mỉm cười. Vân Trinh bày binh trận ở Quan Nguyệt Giáp, theo như chúng ta đã hẹn trước mà đến. Chủ soái, hắn đã nhìn ra ta không ngừng hạ lệnh kéo dài, kéo sâu không gian, tuyệt đối không để cho Khương quân chạy thoát khỏi vòng vây. Nhưng không hạ lệnh trực tiếp tấn công, mà là không ngừng mài mòn sự kiên nhẫn của bọn chúng. Đây là lấy thủ làm công. Hắn có chút nóng lòng muốn lên sân C.H.E.M.G.I.E.C rồi. Đợi thêm chút nữa, ta đưa kính viễn vọng cho hắn. Con người của hắn suýt chút nữa rơi ra ngoài. Nhìn biểu cảm đó, giống như đang nói, đây là tiểu bảo bối thần kỳ gì vậy? Hắn kích động, chủ soái, mặt tướng cũng muốn có một cái này. Ngay cả Bạch Vị bị đánh cũng có thể nhìn rõ. Ta thu hồi kính viễn vọng. hắn còn có chút lưu luyến không rời. Thời khắc quyết chiến đã đến, Khương Quân đánh lâu không thoát, đã mệt mỏi rã rời. Phải biết rằng, người Khương dũng mãnh, xưa nay có thể C mấy ngày mấy đêm không thấy mệt mỏi. Bây giờ là sĩ khí bị kéo suy sụp, quân tâm rối loạn trước. Ta nói với Vân Trinh, bắt giặc phải bắt vua trước. Ngươi đi đi, đi lấy đầu Khương Vương. Vân Trinh hưng phấn phát ra một tiếng gào, múa đao phi ngựa tiến tới. 27 tần đánh Khương đại thắng. Ta tuyên đọc vương mệnh, đem vương tộc và đại tướng của Khương tộc G.I.E.C ở ngoài đồng, để trấn nhiếp tứ phương, dẫn binh hồi thành. Dương công chúa đích thân ra khỏi thành nghênh đón. Nàng đương nhiên vui mừng khôn xiết. Sau lưng ta, Vân Trinh vẫn luôn cười ngây ngô. Bạch vị ủ rũ cúi đầu. Dương công chúa cười hỏi, Bạch, Vân hai vị tướng quân, công lao thế nào? Ta trả lời, bằng nhau, bọn họ quả thực đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vân Trinh cười càng vui vẻ, Bạch vị vẻ mặt vẫn ủ rũ. Dương công chúa lại hỏi ta, hai vị tiểu tướng này, dùng có thuận tay không? Có thể dẫn dắt họ nữa không? Bạch vị giật mình, lập tức nhìn sang, ta có chút do dự. Vân Trinh tự tin tràn đầy biết ta sẽ dẫn hắn. Bạch vị hình như, nếu hai vị tướng quân không chê. Dương công chúa cười ha hà, nàng liếc mắt đã nhìn ra. Bạch tướng quân, người chê sao? Bạch vị đỏ bừng mặt, phun ra một câu, điện hạ, mạt tướng nghe lệnh làm việc. Dương công chúa khẽ mỉm cười, vậy ngươi phục không? Bạch vị, hắn nhìn ta nửa ngày, cuối cùng có chút không dám tin, lại có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thần tâm phục khẩu phục. Cách chương.